Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806: Thần Minh Hóa Thân. Chương 169: Thần Minh Hóa Thân. Satonolos tiếu dung tại bên khóe miệng dần dần ngưng kết. Mặc dù La Mã Thành bên trong thần minh sùng bái cực kỳ phổ biến, khắp nơi đều là thần điện cùng tín đồ, các ngành các nghề đám người đều có chỗ tín ngưỡng thần linh, nhưng mà trước mắt một màn này vẫn là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cặp kia hoàn toàn do bóng ma tạo thành cánh tựa như là một trận mộng yểm, xâm lấn đến thế giới hiện thực bên trong, bao quát Satonolos tại bên trong. Có không ít người thậm chí tại thời khắc này đều hoài nghi mình là đang nằm mơ. Nhưng mà vô luận bọn hắn làm sao đập gương mặt của mình, đều không cách nào từ trận này trong cơn ác mộng tỉnh lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cặp kia cánh chim màu đen triển khai. Trong lúc đó còn chứng kiến hư hư thực thực lông vũ cái bóng từ không trung trượt xuống. Nhao nhao lớn hé miệng, một mặt chấn kinh chỉ xác. Trương Hằng cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại quá lâu. Hắn chưa quên phía sau mình đôi này cánh mỗi ngày chỉ có 12 giây tác dụng thời gian. Bởi vậy sau một khắc hắn cầm lên trước người bác, Germanic người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Về sau hắn liền phát hiện hai chân của mình rời đi mặt đất, đồng thời thân thể bắt đầu lên cao. Cứ việc có Trương Hằng cảnh cáo trước đây, nhưng mà bác vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng quái khiếu. Trước đó còn không sợ trời không sợ đất Germanic người bắt đầu hoảng sợ giãy giụa. Đầu năm nay lại không có máy bay cùng nhiệt khí cầu, ngoại trừ cái kia bị lắp đặt ngọn nến cánh Cos Icarus quỷ xui xẻo từng bị đầu thạch khí bắn ra đi. Qua bên ngoài, những người khác cho tới bây giờ không trải nghiệm qua bay lượn tư vị. Loại kia rời đi mặt đất không an toàn cảm giác một chút liền xông lên cả một đời đều trên đất bằng. Sinh hoạt bác trong lòng, Trương Hằng cũng là tại lúc này mới biết được Germanic người thế mà còn có như thế sợ hãi đồ vật. Nhìn bác dạng như vậy giống như tình nguyện ở phía dưới lấy một địch nhiều. Cùng Satonolos bọn người chiến thống khoái, cũng không muốn rời đi hắn yêu dấu đại địa đồng dạng. Thế là Trương Hằng cũng không mở miệng không được nói. Thành thật một chút, rời đi nơi này liền đem ngươi buông xuống đi. Trương Hằng cũng không biết là câu nói này làm ra tác dụng, hay là bởi vì hiện tại hai người cách mặt đất đã có độ cao tương đương. Germanic người rốt cục không còn loạn chết thẳng cẳng, yên tĩnh trở lại, bất quá lúc này thân thể của hắn cứng ngắc giống như một cây gỗ. Mà lại hai cánh tay gắt gao nắm lấy Trương Hằng cánh tay. Trương Hằng mang theo bác bay qua hai cái nhà kho, về sau tìm cái không ai địa phương rơi trên mặt đất. Trải qua trước đó luyện tập, hắn hiện tại đối với sau lưng đôi này bóng ma cánh điều khiển đã càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trước đó thời điểm hắn cũng luyện qua tải trọng phi hành, khả năng cùng giác quan trên khác biệt. Đôi này thoạt nhìn không có bất luận cái gì trọng lượng cánh thừa, trọng năng lực lại còn không sai. Trương Hằng thời điểm cất cánh đại khái có thể mang theo 250 cân trọng lượng, cũng chính là không sai biệt lắm hai người bình thường. Bất quá đây cũng là cực hạn, mà lại quá nhiều trọng lượng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phi hành của hắn cùng tính linh hoạt. Giống lần này nếu như trên đất người cùng một chỗ ném ra vũ khí, Trương Hằng đoán chừng cũng chỉ có thể không tử tế dùng Germanic người làm xuống bia đỡ đạn. Nhưng là cũng may Satonolos bọn người xem bộ dáng là hoàn toàn bị sợ choáng váng, thế mà liền đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, trơ mắt nhìn hai người bay qua đỉnh đầu của bọn hắn. Mà vừa rơi xuống đất Germanic người liền lập tức tìm cái chân tường bắt đầu vịn tường ngoẹ ói ra. Không phải đâu ngươi, chúng ta mới bay nhiều ít khoảng cách a. Trương Hằng thấy thế cũng ngẩn người, bởi vì bác trọng lượng quá lớn, bọn hắn tốc độ phi hành kỳ thật rất chậm, mà lại trên đường đi cũng không có gì sóc nảy. Bất quá Trương Hằng chợt ý thức được bác khả năng này không phải trên thân thể khó chịu, thuần túy là cùng loại sợ bay đồng dạng tinh thần vấn đề. Mà bác cũng trong lúc vô tình đuổi đến lần thời thượng. Hắn đại khái là công nguyên hai thế kỷ cái thứ nhất mắc sợ bay chứng người. Bất quá thân thể của hắn nội tình rốt cuộc đặt ở chỗ đó. Nôn một lát sau liền lập tức tốt quay lại. Nhưng là khi hắn thấy lại hướng Trương Hằng thời điểm ánh mắt đã thay đổi. Đó là một loại hỗn tạp sợ hãi cùng sùng bài ánh mắt. Ngươi, ngươi đến tột cùng là cái nào thần minh ở nhân gian hóa thân? Chiến thần ma sao? Vẫn là minh vương phổ lỗ nắm? Vân vân, ngươi sẽ không phải là chúng thần chi vương Jupiter à? Bác hỏi ra vấn đề như vậy ngược lại là cũng không ra Trương Hằng ngoài ý muốn. Rốt cuộc cổ Hy Lạp cùng thời La Mã cổ đại bên trong có không ít thần linh hóa thân ở nhân gian làm. 7 làm 8, lịch sử cùng thần thoại hoàn toàn hỗn ở cùng nhau. Cái này cũng giải thích vì cái gì vừa rồi một màn kia sẽ cho Satonolos bọn người lớn như vậy rung động, ngoại trừ tận mắt nhìn thấy thần minh ở nhân gian hóa thân bên ngoài bọn hắn tìm không thấy cái khác giải thích hợp lý. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn đến bây giờ cũng không dám lại đuổi tới nguyên nhân. Bọn hắn có đảm lượng liên hợp lại đối phó một cái lợi hại nước ngoài dũng sĩ giác đấu. Nhưng là coi như lại cho bọn hắn 10 cái lá gan bọn hắn cũng không dám liên hợp lại đối phó một vị thần minh, bất quá Trương Hằng cũng không trả lời thẳng vấn đề này. Có mấy lời không nói chết ngược lại càng thêm có thể tin. Bởi vậy hắn chỉ là đối Germanic người làm cái im lặng động tác. Sau khi hạ xuống không lâu liền đi đến 12 giây thời hạn. Trương Hằng cánh sau lưng cũng sớm đã thu vào. Thân thể của hắn đã khôi phục bình thường. Mà ở đích thân thể nghiệm qua kia đằng vân giá vũ đồng dạng cảm giác về sau. Bác đã tin tưởng Trương Hằng là một vị nào đó thần minh hóa thân. Mà lại bởi như vậy Germanic người trả lại cho mình trước đó đánh không lại Trương Hằng cũng tìm được lấy cớ, ngươi là thần, khó trách ta đánh không lại ngươi. Không, hẳn là không ai có thể đánh được ngươi. Germanic người bừng tỉnh đại ngộ, về sau lại hai bận bịu nói. À, thật xin lỗi, ta quên, ta có thể thề sẽ không lại tại trước mặt người khác lộ ra thân phận chân thật của ngươi. Kỳ thật, cũng không quan trọng, hôm nay trừ bọn ngươi ra cũng không ai nhìn thấy ta sử dụng thần lực. Trương Hằng nói, dù sao mỗi cái dũng sĩ giác đấu quật khởi đều nương theo lấy vô số truyền thuyết. Loại chuyện này coi như là lại cho ta thêm một đầu truyền thuyết đi. Đây cũng là Trương Hằng vì, cái gì yên tâm sử dụng lá bài tẩy nguyên nhân. Coi như sau đó Satonolos bọn người ngốc đến mức khắp nơi đi nói. Tuyệt đại đa số người cũng chỉ sẽ cảm thấy bọn hắn là tại là sự bất lực của mình kiếm cớ. Bất quá lúc này đoán chừng lá gan của bọn hắn đã hoàn toàn bị dọa phá. Đến tột cùng còn dám hay không đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho những người khác vẫn là ẩn số. Mà về sau Trương Hằng cùng bác nghênh ngang đi tới trên đường cái. Cũng không còn người khả nghi đến tập kích bọn họ hoặc là theo ở phía sau. Hai người cứ như vậy thuận thuận lợi lợi về tới chỗ ở. Mà theo trường học người nói Habitus cũng đã về nhà. Hơn nữa còn sai người truyền cáo trường học bên này nói hắn ngày mai sẽ tự mình đi Flavi hình tròn. Kịch trường, bác nghe vậy cười lạnh. Gia hỏa này ngày mai còn dám hiện thân. Hắn không hiện thân cũng không có cách. Hắn cùng trường học lập khế ước còn không thực hiện xong. Là không có cách nào rời đi. Trương Hằng nói, bất quá ngày mai hắn phiền phức cũng muốn tới. Ta chém đứt hắn hai mảnh ngón tay. Đối ảnh hưởng của hắn cũng không nhỏ. Rốt cuộc ba ngón tay nhưng không cách nào nắm chặt vũ khí. Trương Hằng thản nhiên nói, hết chương.